Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 820, C820, đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc, những nữ tử hậu cung này đều rất xinh đẹp, hay là đưa bọn họ đến phòng ngủ của ngươi, nếu giết hết thì thật lãng phí. Hạ Hùng âm thầm đến phía sau Trần Mộc, nói đùa. Những nữ tử hậu cung này không có tu vi gì, lại không có thân phận hoàng tộc gì, tự nhiên không có gì uy hiếp. Ánh mắt Trần Mộc liếc mắt nhìn những nữ tử trong hậu cung đó, ai nấy đều là quốc sắc thiên hương, khi ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp như hoa nở trong mưa trông thật đáng thương. Tuy nhiên, sau khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt có phần quá trẻ trung của Trần Mộc, tất cả đều hơi giật mình, hiển nhiên, họ không ngờ rằng người đã đánh bại Đường Hạo Thiên và khiến Ninh Quốc đổi chủ lại là một thiếu niên có vẻ không quá 20 tuổi trước mặt. Cho xuất cung đi, Trần Mộc xua tay nói. Đa tạ đại nhân đã không giết. Các nữ tử hậu cung nghe vậy, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ, dập đầu cảm tạ. Hạ Hùng liếc nhìn Trần Mộc, ánh mắt có chút nghi hoặc, nếu là một nữ tử bình thường thì cũng thôi, nhưng nữ tử trước mặt đều là quốc sắc thiên hương, nhiều mỹ nữ như vậy, Trần Mộc không thèm nhìn đến lần thứ hai đã đuổi đi rồi, điều này hoàn toàn không phù hợp với huyết khí nên có ở độ tuổi hiện tại của hắn. Điều này thực sự khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ, sức khỏe của Trần Mộc có vấn đề gì sao? Trần Mộc đương nhiên nhận ra có gì đó không ổn trong mắt ông ta, nhưng hẳn lại lười để ý đến, xoay người đi về phía sâu trong hoàng cung. Sâu trong hoàng cung có một kho báu, đó là nơi chuyên cất giữ những thứ quý giá nhất của hoàng thất. Xung quanh kho báu có một số cường giả tinh nhuệ canh giữ, nhưng đối với Trần Mộc, mấy người này không đủ tạo ra sự uy hiếp. Rất nhanh sẽ giải quyết xong. Mở kho báu ra, bên trong là một không gian rộng lớn bao. Là, tuy ánh sáng có chút tối tăm, nhưng những dao động linh khí mạnh mẽ cuồn cuộn tiến vào mạnh đến mức gần như ngưng tụ thành sương mù. Hạ Hùng và Triệu Động Đình lần lượt thắp những ngọn nến lên, dưới ánh sáng rực rỡ, không khó để nhận ra bên trong ngổn ngang, có vô số linh thạch, bảo khí công pháp võ học và rất nhiều tài nguyên tu luyện. Ánh sáng chói lóa đó gần như làm mù mắt mọi người. Khi nhìn thấy những tài nguyên tu luyện này, ngay cả đối với những người có chút hiểu biết nhất định về nền tảng, hoàng thất như Hạ Hùng và Triệu Động Đình cũng không khỏi sáng mắt lên. Nhiều quá, hoàng thất này thực sự quá giàu có. Mẹ kiếp, chẳng trách những lão giả như Ma Ha và Chí Mệnh sau khi ẩn náu trong hoàng thất, thực lực lại tăng lên nhanh chóng như vậy, có nhiều tài nguyên tu luyện như này. E là một con lợn cũng có thể nuôi thành cường giả được. Hạ Hùng chửi rủa vài câu, chuyện thám hiểm, tuy nhiên, Hạ Hùng và Triệu Động Đình đều không tùy tiện chiếm đoạt những tài nguyên tu luyện này, dù sao đây. Cũng là nền tảng của một nước. Đột nhiên, ánh mắt Trần Mộc như phát hiện ra điều gì đó, hắn bước tới, lấy từ trên kệ xuống một chiếc hộp vàng trắng men. Chiếc hộp vàng trắng men này chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay, tinh xảo và nhỏ nhắn. Ở giữa hoa văn xoắn có những chấm nhỏ màu đậm hoặc nhạt, nếu nhìn kỹ sẽ thấy có hoa văn phức tạp xung quanh từng chấm nhỏ, nhìn cẩn thận, những hoa văn này trông giống như một loại phù văn cổ xưa nào đó, sâu sắc và thần bí. Đây là cái gì? Hàn Giang Tuyết và Vân Hương đều đi tới, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là hộp vàng cửu khiếu tỏa, ở thời kỳ thượng cổ, rất nhiều gia tộc cổ xưa và môn phái. Khi xảy ra nguy cơ sự tồn vong sống chết diệt tộc diệt môn, đều sẽ khóa những bảo mật quan trọng nhất của gia tộc mình vào chiếc hộp vàng này. Hộp vàng cửu khiếu tỏa là do một luyện khí sư hàng đầu chế tạo ra, không có chìa khóa mở phong ấn, người bình thường căn bản không thể phá được. Trần Mộc nói, Trần Mộc vuốt ve hộp vàng cửu khiếu tỏa, mặt ngoài hộp có hoa văn tinh xảo, hoa văn này không phải hoa văn thật, mà là chữ khắc cổ xưa. Đây là phong ấn thuật dùng sắp xếp chữ viết. Nhìn này, ở đây có chữ. Hàn Giang Tuyết giống như phát hiện ra gì đó, đột nhiên lên tiếng. Trần Mộc lập tức lật mặt dưới lên, chỉ thấy phía dưới có mấy chữ viết nguệch ngoạc. Cách chương.